Ngận Thuần Ngận Ái Muội, chương 1975, Nước Suối Kỳ Quái, hạ, góc truyện audio.com, mà kia miệng kỳ quái núi Tuyền vị trí, hay là tại ngọn núi lớn này đang phía sau, trước kia tất cả mọi người chưa có tới quá xa như vậy chỗ, nhưng là bởi vì muốn tìm dinh dưỡng dịch vật thay thế, mọi người phải càng chạy càng xa, món ăn lần dược cốc ở giữa kỳ hoa dị thảo tới nếm thử dinh dưỡng dịch chế biến phương pháp. Toàn văn chữ vô quảng cáo. Nhưng là, dược cốc ở giữa phần lớn kỳ hoa dị thảo cũng bị thử một lần, vẫn là khó giải, không có một loại kỳ hoa dị thảo có thể làm cho đại lực thần cổ giữ vững hoạt tính, tạm thời trước mắt xem ra tấn thiền cổ dinh dưỡng dịch thì không cách nào thay thế. Mặc dù dược cốc ở bên trong, có thay đi bộ dùng là chạy bằng điện xe, bất quá bởi vì dược cốc to lớn, cho dù ngồi chạy bằng điện xe cũng muốn một thiên tài có thể đi tới cuối, đây là không ngừng nghỉ vẫn hành động mới được, dù sao chạy bằng điện xe tốc độ không nhanh, chẳng qua là cái loại này bình thường nhất chạy bằng điện xe cùng xe hơi là căn bản vô pháp so sánh với, mà cùng cái loại này dùng điện hỗn, giang hồ, động xe hơi hơn thì không cách nào so sánh với. Cho nên mọi người lần này đi dược cốc dọc theo tìm kiếm đại lực thần cổ vật thay thế, dứt khoát cho rằng một lần lữ hành, mở ra hai chiếc chạy bằng điện xe, một chiếc Dương Minh lái, một chiếc Lưu Diệp Tử lái, một đường cưỡi ngựa xem hoa nhìn không ít phong cảnh, buổi tối tựu liền, Lộ Thiên ngồi xuống đất ngủ ở trong xe hoặc là trên mặt đất cũng là chơi đùa bất diệt nhạc hồ. Dù sao nơi này bốn mùa như mùa xuân, khí hậu hợp lòng người cũng không phải lo lắng gặp cảm lạnh, hơn nữa tất cả mọi người là sinh vật học chuyên gia tự có một bộ xua đuổi con muỗi thủ đoạn cũng sẽ không lo lắng sẽ bị con muỗi đốt. Phía trước chính là dược cốc cuối. Lưu Thiên Kỳ cho Dương Minh giới thiệu nói. Nơi này, chỉ ở chúng ta lúc ban đầu đi tới dược cốc lúc đã tới một lần, sau chúng ta cũng chưa có lại đến qua, bởi vì nơi này địa lý chỗ trời xa cũng không có cái gì hiếm quý dược thảo sản xuất cho nên chúng ta không có lại đến qua nơi này. Ngọn núi này phía sau là cái gì? Dương Minh chỉ bất ngờ vách núi hỏi. Ngọn núi này phía sau cũng không phải là Miêu Cương địa giới rồi, thật ra thì chúng ta bây giờ cũng đã ra khỏi Miêu Cương địa giới rồi. Ngọn núi này phía sau, nghe nói có một tiểu sơn thôn, tên là Tây Tinh Sơn Thôn, chỉ bất quá bên kia thôn dân, không có người nào bay qua ngọn núi này núi bối quá mức cao chót vót té sẽ ngã chết hơn nữa. Trên núi dã thú cũng không ít, chúng ta thường xuyên ở chỗ này, cũng có thể nhặt được đẩy rơi xuống ngã chết dã thú thi thể. Ngươi nhìn bên kia không phải là vừa lúc có một chẳng qua là dã chưa té xuống, hay là mới mẻ. Chúng ta buổi trưa hôm nay ăn cơm dã ngoại tới. Lâm Đông Phương cười chỉ vào cách đó không xa giải thích. Nguyên lai là như vậy. Dương Minh gật đầu, cái này bên không qua điện thoại di động tín hiệu, cái kia Tây Tinh Sơn Thôn cũng không qua điện thoại di động tín hiệu sao. Bạn đang xem tại truyện full www. Chuyện phun, có thể có, bên này cũng không có điện thoại di động cơ đứng ở xây dựng, bất quá vệ tinh điện thoại hẳn là có, chỉ bất quá cái loại này trong trấn nhỏ, có mấy người có thể sử dụng được rất tốt vệ tinh điện thoại. Lâm Đông Phương cười nói, thậm chí ta cũng chỉ là nghe nói, ngay cả thôn nhỏ cư dân, một lần đều là chưa từng thấy qua. Dương Minh vẫn khởi dị năng, xuyên thấu qua ngọn, góc chuyện audio.com. Núi lớn này, quả nhiên thấy ở núi lớn đối diện có một thôn trang nhỏ không phải là rất phồn hoa, từng nhà đều dựa vào trồng trọt cuộc sống, vậy có một chút trên chân núi săn thú thợ săn, chỉ bất quá, bọn họ đều ở dưới chân núi phụ cận, ngọn núi này thật sự là quá cao, không có ai gặp hướng trong núi sâu đi, như vậy thật sự quá nguy hiểm. Ngọn núi này lên trên, mãnh thú vậy tương đối nhiều, Dương Minh thu hồi dị năng tới, cho dù biết đối diện là một cái trấn nhỏ vậy không làm nên chuyện gì, Dương Minh thở dài, quay đầu nhìn về phía Lưu Thiên Kỳ. Cái này dược cốc bốn phía cũng là núi lớn, không có lỗ hổng và vân vân có thể đi ra ngoài sao? Dương Minh mặc dù biết, đại khái Lưu Thiên Kỳ cùng Lâm Đông Phương lúc ban đầu lúc cũng đã vòng quanh này bốn phía kiểm tra qua nhiều lần, không có phát hiện hết đường, nhưng là hay là không nhịn được có chút không cam lòng hỏi. Đúng vậy, bốn bề cũng là vách đá, đây là một thiên nhiên sơn cốc nếu như không tá trợ hiện đại hóa phi cơ trực thăng hoặc là lên xuống thiết bị là không thể nào đi tới. Lưu Thiên Kỳ nói, trừ phi có trong truyền thuyết võ lâm cao thủ, võ nghệ cao cường. Vậy chúng ta nếu là phục dụng đại lực thần cổ có phải hay không vậy chẳng khác nào cùng võ lâm cao thủ không sai biệt lắm sao? Dương Minh cười nói, chúng ta nếu là lực lớn vô cùng, có thể một chảo giữ lại ở vách đá thạch bích chúng, sau đó một chút có thể lên rồi, không phải sao? Cái đó và võ lâm cao thủ, có cái gì khác nhau chớ? Như vậy là, nếu như ngay cả kim cương cổ vậy phục dụng, vậy thì trở nên đau thương không bằng rồi, cùng trong truyền thuyết trong chốn võ lâm kim trung cháo thiết bố sam không sai biệt lắm, chúng ta lại có thiết xa trưởng cùng kim cương chỉ, như vậy thật ra thật cùng những thứ kia võ lâm cao thủ không có gì khác nhau. Lưu Diệp Tử cũng là gật đầu nói, này hai loại cổ độc thật đúng là đồ tốt a, ăn xong tựu liền, biến thành cao thủ. thưa tốt ngươi dám ăn. Dương Minh cười khổ một cái hỏi ngược lại, kim cương cổ hoàn hảo chút ít, đại lực thần cổ ngươi sau khi ăn xong, xem ngươi sau này làm sao bây giờ. Ách, hắc hắc, Lưu Diệp Tử cười khan hai tiếng nói, ta đây không phải là tùy tiện nói một chút sao, bất quá chờ chúng ta tìm được rồi tấn thiền cổ dinh dưỡng dịch vật thay thế, không có thể phục dụng đại lực thần cổ sao. Kia cũng phải nhìn xem tìm kiếm vật thay thế là vật gì, có thể hay không lượng sinh cùng tùy thân đeo, nếu không vẫn sẽ có vấn đề. Dương Minh suy nghĩ tương đối chu toàn, điều này cũng đúng, Lưu Diệp Tử gật đầu, hôm nay chúng ta ở chỗ này nướng dã chứ sao. Ngày mai lại đi những địa phương khác chuyển vừa chuyển, các người ăn ta không ăn. Y Y cùng Tố Tố vừa nghe nướng dã chưa tựu, liền cau mày, các nàng mang thai, đã có một chút phản ứng, cho nên ăn không được dầu mỡ đồ, chẳng qua là thì thích ăn một chút nhẹ trái cây. Đồ vật này nọ, may mà thuốc trong cốc không thiếu những thứ này, các loại nước trái cây cái gì cần có đều có, hai người bọn họ cũng là vậy không lo lắng gặp không có ăn đồ. Ân, không có vấn đề, ta giúp các ngươi ngắt lấy một chút nước trái cây. Lưu Diệp Tử nói, ta đi nhặt chút ít củi khô tới, chuẩn bị nổi lửa. Phùng Thiên Long nói, ta đi chuẩn bị một chút nước trong tới, bên kia thật giống như có một miệng thanh tuyền. Dương Minh ánh mắt nhìn xem khá xa thoáng cái tựu liền thấy được ở cách đó không xa vách núi bên cạnh. Góc truyện audio.com, có một miệng tiểu thanh tuyền, bọn họ mỗi người đều có riêng của mình phân công cho nên thoáng cái tựu liền bận rộn. Nhưng là chỉ bất quá ở Dương Minh đi về phía thanh tuyền lúc cũng là phát hiện này thanh tuyền nước màu sắc cũng không phải là cái loại này trong suốt làm sáng tỏ, mà là một loại gần như cho màu lam màu sắc, điều này làm cho Dương Minh cảm giác rất kỳ quái, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ở dã ngoại, đồ vật này nọ là không thể ăn lung tung, nước lại càng không là có thể loạn uống, này màu lam trong nước có cái gì không đặc thù vật chất ai cũng không rõ ràng lắm, cho nên Dương Minh trầm ngâm một chút sau, quyết định chuẩn bị một chút trở về để cho mọi người nhìn kỹ hẳn nói. Dương Minh dùng dung khí trang một chút thanh tuyền nước, nước này ở trong thùng, ở ánh mặt trời chiếu xạ dưới, lộ ra vẻ càng thêm xanh thẳm vô cùng. Cách chương.